Chương 4450 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn phải chết. Người đăng, Quách Tĩnh bá đạo, bể nghệ, vô địch chân chính tư thái giáng lâm, tựa như ở trước mặt hắn, căn bản không phải cái gì Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão, mà là một chút có cũng được mà. Không có cũng không sao, tiện tay có thế diệt người qua đường A trong hư không, Long Phi cũng nhận được xuất thủ xúc động, chấn động không gì sánh nổi. Mẹ nó, ngược núi hải trưởng lão như ngược chó. Muốn hay không cuồng bạo như vậy? Loại thực lực này, còn có ai có thể ngăn cản? Long Phi thầm nghĩ trong lòng, Tương Trọng Tiên vừa ra tay, Long Phi liền đã nhìn ra mạnh đáng sợ, đã siêu việt Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão quá nhiều, căn bản không tại. Trên một đường thẳng. Nếu như đem Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão so sánh là cưỡi mô to, kia Tương Trọng Tiên trực tiếp chính là mở xe tăng, cây bản. Không thể so sánh, chính là Long Phi. Ở trong lòng cũng âm thầm tương đối, tu vi hiện tại phía dưới, đối mặt Tương Trọng Tiên, liền xem như bật hết hỏa. Lực cũng vô dụng, trừ phi là còn có thể thi triển giới vương chi nhận đao thứ. 3. Nếu không, chính là hắn không cách nào trực diện, càng làm cho Long Phi không tưởng tượng được là, hiện tại sự tình phát triển. Có chút lớn rồi, căn bản không có nghĩ tới, sẽ phát triển cho tới bây giờ trình độ này, lúc đầu, chỉ là muốn chém giết một cái đường lập cam, không có đi đến, vậy mà. Lại đi cho tới bây giờ, ngay cả chư phương đại lão đều đã xuất hiện mà lúc này, theo Tương Trọng Tiên xuất hiện, bầu không khí cũng biến thành dị. Thường quỷ dị, 10 đại trưởng lão triệt để biến sắc, bọn hắn mặc dù ngoài miệng kêu gào. Nhưng đối mặt chân chính xuất thủ Tương Trọng Tiên, nháy mắt liền không có. Tính tình bởi vì, Dương Đạp Đất tại trong bọn họ xem như mạnh nhất, coi như chết dạng. Này, vậy mà ngăn không được Tương Trọng Tiên một chiêu. Tương Trọng Tiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hẳn là rõ ràng, đây hết thảy tất cả đều là con của ngươi làm ra. Làm. Sao, năm đó ngươi ngăn cơn sóng dữ, ngăn trở ma cảm giác huyền lực lượng, bảo. Vệ Sơn Hải Tông, hiện tại liền muốn đem Sơn Hải Tông cho hủy diệt không được. Sao? Dương Đạp Đất nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt vô cùng khó xử, lúc này, hắn bị Tương Trọng Tiên cùng đẩy lui, trên mặt đều có chút không nhịn. Được tốt xấu. Mình cũng là 10 đại trưởng lão một trong, chưa từng như thế bị người đánh mặt. Không sai, Tương Trọng Tiên, đừng quên đây là ta Sơn Hải Tông. Nếu không phải xem ở năm đó ngươi có công với Sơn Hải Tông, làm sao lại đối? Cái này cái đồ hỗn đảng như thế dung túng, những gì hắn làm, muôn lần chết. Không chối từ. Hừ, Tương Trọng Tiên, hôm nay cho ngươi một bộ mặt, sự tình cứ tính như. Vậy. Như thế nào? Ông Vũ Đông cũng là nói, hiện tại, trong lòng của hắn đã sợ, Tương Trọng Tiên thực lực liền bày ở đây, căn bản không phải bọn hắn có thể. Đụng vào nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, theo tay khẽ vẫy liền có thể đánh lui Dương Đạp Đất, vậy nếu là dùng trên. Người bọn hắn, đồng dạng càng là như vậy, cho nên, hiện tại lúc liền muốn thối lui, làm qua loa chỉ là đáng tiếc, bọn hắn nghĩ nhiều lắm, chỉ gặp, Tương Trọng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười, phong. Khinh Vân Đạm. Tính toán, y. Ngươi có phải hay không sáng sớm không có soi gương? Dáng dấp xấu như vậy, nghĩ còn rất đẹp. Tương Trọng Tiên từng chữ nói ra. Nói, lập tức, ông Vũ Đông trên mặt đen lại, xanh xám, tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, cho tới bây giờ có người sẽ để ý bề ngoài, cho nên, bao nhiêu năm rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bắt hắn bề. Ngoài nói đùa. Tương Trọng Tiên vì ông Vũ Đông triệt để đến bột phát biên giới, thanh âm đều như là gan tại ma. Sát, vô cùng lạnh lùng. Không cần như thế khổ đại cừu thâm dáng vẻ, lão tử ngay tại cái này, ngươi. Muốn động thủ, trực tiếp đi lên chính là. Tương Trọng Tiên từ tốn nói, nhưng một câu nói kia, để ông Vũ Đông triệt để bừng tỉnh, động thủ, làm sao có thể, ngay cả Dương Đạp Đất đều một chiêu bại trận, hắn dựa vào cái gì động thủ, mà lại, Tương Trọng Tiên trước đó xuất thủ. Căn bản chính là tùy ý mà vì, thực lực như vậy bày ở đây. Nếu như Tương Trọng Tiên thật nổi giận, đừng nói xuất. Thủ, chính là ra miệng dũng khí đều không có. Tương Trọng Tiên, làm gì như thế, sự tình lúc đầu không phải cái đại sự gì. Chúng ta đều là Sơn Hải Tông người. Vinh nhục cùng hưởng, vì ngần ấy việc nhỏ liền tổn thương hòa khí, không? Đáng, y. Đúng a, theo ta thấy. Cứ định như vậy đi. Từng cái trưởng lão mở miệng nói ra, Tương Trọng Tiên vẫn như cũ im lặng, căn bản không có tính toán ý tứ. Cũng tại lúc này, Tương Bạch Lục tiến lên một bước để tính toán. Sự tình đến trình độ này, các ngươi nói tính toán coi như xong. Không thể nào, nghĩ được rồi, cũng có thể. Nhưng là, hắn phải chết. Tương Bạch Lộc lạnh giọng nói, hắn không biết Long Phi vì cái gì nhất định phải giết Đường Lập Cam. Nhưng nếu là Long Phi muốn giết, khi người này liền nhất định có hẳn phải chết lý do, hắn như là đã nhận Long Phi vì lão đại, như vậy Đường Lập Cam chính là kẻ chắc chắn phải chết. Nháy mắt, Đường Lập Cam mặt xám như tro nhìn chòng chọc vào Tương Bạch Lộc, hắn không rõ vì cái gì nhất định phải gây nên mình vào chỗ chết. Không, ta không cam lòng, tiểu công tử, ta tự hỏi chưa từng có đắc tội qua. Ngươi, vì cái gì nhất định phải chơi chết ta? Về sau ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, đừng có giết ta được hay? Không, y. Đúng, ngươi không phải còn thiếu khuyết một cái ngự thú đồng tử sao? Ta cho ngươi làm đồng tử. Tương Bạch Lộc điên cuồng nói, hắn không muốn chết, một chút đều không muốn chết, giờ khắc này, cái gì hạch tâm đệ tử, cái gì tấn thăng chiến nhân, đều đã không trọng yếu, sinh chết trước mặt, tất cả đều là đậu xanh rau má. Mà đúng vào lúc này, hư không bên trên Long Phi tâm niệm vừa động. Chết, cũng phải để ngươi chết minh bạch. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi thân ảnh khẽ động, trực tiếp từ trong hư không rơi xuống, một bước ở giữa, đi thẳng tới Đường Lập Cam trước mặt. Ngươi gây Đường Lập Cam mặt lộ vẻ hoảng sợ, chợt tốt như nghĩ đến cái gì, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp cảm giác được một loại áp lực lớn lao. Hai tay liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, một chữ cũng lại nói không nên lời. Phải biết, Long Phi như là đã hiện thân, khẳng định đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, còn có thể chờ hắn nói tiếp ra, không thể nào đón lấy. Long Phi không đám người làm ra phản ứng, trực tiếp xuất thủ, bắt Đường Lập Cam cái cổ, có chút dùng sức răng rắc, trực tiếp kết rống. Cũng tại lúc này, kiến mã gào thét một tiếng, đi vào Long Phi trước mặt. Khoe mẻ đồng dạng, dịu dàng ngoan ngoãn tráng cọ lấy Long Phi. Đừng làm rộn, nhiều người như vậy đâu. Long Phi thuận miệng nói một câu, mà sau đó đến Tương Bạch Lộc bên người, ghê tiểu công tử, tiểu tử này đã chết. Nếu không, chuyện này coi như xong đi. Long Phi hỏi, hắn mục đích là thông tiên lộ, bây giờ Đường Lập Cam vừa chết, toàn bộ Sơn Hải Tông liền không có người biết. Chuyện của mình, có thể yên tâm tiến hành kế hoạch của mình. Tương Bạch Lộc sững sờ. Nghe được Long Phi lời nói, bản năng gật đầu, mà sau nói ra, y hừ, đã tiểu tử này đã chết, vậy chuyện này cứ định như vậy đi. Tương Bạch Lộc một mặt ngạo nghễ ngẩng đầu, dương đạp đất bọn người một mặt phẫn hận, 10 người liên tiếp xuất hiện, vì chính là bảo trụ Đường Lập Cam, nhưng là bây giờ không nghĩ tới, bây giờ bị một cái bọn hắn chưa từng thấy qua người giết đi, liền ngay cả Tương Trọng Tiên bọn hắn đều đang liều mạng ngăn cản, bây giờ lại bị Long Phi giết đi. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Trong một ý niệm, Dương Đạp Đất ánh mắt càng là trực tiếp khóa chặt tại Long Phi trên thân. Ê, tính toán cũng được, bất quá hắn phải chết.